Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, phần 145. Hảo, tùy ngươi cao hứng, Lăng Vũ bất đắc dĩ lại sùng nịch đem nàng nắm tay gắt gao bao vây ở hắn lòng. Bàn tay, bởi vì tốc độ xe quá nhanh, Lăng Năm yêu cầu hết sức chăm chú nhìn chăm chú phía trước. Cho nên cũng không biết Lăng Vũ cùng Ninh Tố ở xe sau hỗ động. Ninh Tố cùng Lăng Vũ chính tình ý miên man đâu. Tốc độ xe đột nhiên chậm, thực mau liền ngừng lại. Thiếu gia, có chặn đường khách ở Duyên Thành trên đường đi qua hội nghị thường kỳ phát sinh như vậy. Sự mặc kệ ngươi tốc độ xe nhiều mau, bọn cướp đều có biện pháp làm ngươi dừng lại. Lăng Năm nói chặn đường khách kỳ thật, cơ hồ mỗi giai đoạn đều có. Kỳ thật chính là cướp bóc. Ngươi nếu thành thật nộp lên đáng giá đồ vật, bọn họ liền sẽ buông tha ngươi. Lần sau có lẽ liền sẽ thiếu thu điểm money. Đương nhiên, nếu ngươi ở bọn họ quản hạt trong phạm vi có chuyện gì, bọn họ cũng sẽ thích hợp hỗ trợ. Tương đương với giao bảo hộ phí giống nhau. Cho nên bọn họ mới bị xưng hô vì chặn đường khách mà không phải bọn cướp. Kỳ thật ở đông khu kia một đoạn cũng không phải không có như vậy, chặn đường khách. Chỉ là bọn hắn đều nhận thức Vinh Quy Xe, không ai dám cản bọn họ. Này không, ra đông khu phạm vi, bởi vì Lăng Vũ bọn họ rất ít sẽ lái xe đến bên này. Cho nên bên này chặn đường khách không quen biết bọn họ xe, tự nhiên liền đem bọn họ ngăn lại tới. Lăng Vũ bọn họ xuống xe sau liền nghe được một cái tức muốn hộc máu thanh âm vang lên. Đầu, này tay lái chúng ta vòng bảo hộ lôi ra thật dài một đoạn. Đều hỏng rồi, không có việc gì. Làm hầu tử lại làm một cái chính là... Làm cho bọn họ lưu lại này xe làm bồi thường. Đầu này thoạt nhìn là cái có hóa, một cái tiêm mặt nam nhân nói. Nếu xuống dưới, các ngươi hẳn là biết quy củ, bị xưng hô vì đầu nam nhân quăng hạ che lại đôi mắt tóc mái nói. Lăng Năm, thiếu gia, chúng ta còn muốn đuổi thời gian. Đây là không đem chúng ta huynh đệ xem ở trong mắt a, bị xưng hô vì đầu nam nhân ngậm một cây yên. Nói, Ninh Tố tò mò, dị năng giả cũng hút thuốc sao? Từ nàng tỉnh lại tựa hồ liền chưa thấy qua có ai hút thuốc. Ở trong thành cũng chưa thấy qua. Lăng Vũ, chỉ là dùng để trang bức dị năng giả nếu thật hút thuốc nói. Trừ phi là không nghĩ thăng cấp đến dị năng sư. Cây thuốc lá thứ này kỳ thật là không có sinh sản. Xem kia nam nhân trong miệng ngậm hẳn là giả. Liền tính không phải giả kia cũng là 200 nhiều năm trước sản vật. Ninh Tố nghiêng đầu xem Lăng Vũ. Không nghĩ tới trang bức hai chữ từ Lăng Vũ trong miệng nói ra một chút không khỏe cảm đều không có. Ninh Tố thông qua Lăng Vũ phổ cập khoa học, nói, kia yên còn thành đồ cổ, liền không có người bí mật sinh sản sao? Này thật đúng là hiếm lạ. Lăng Vũ, muốn sinh sản cũng muốn có nguyên liệu, cây thuốc lá không phải thực dễ dàng sống sao? Ninh Tố nhớ rõ cây thuốc lá hẳn là không khó gieo trồng. Lăng Vũ, là không khó. Chỉ là có độc mà thôi, Ninh Tố, đến, lại là có độc, hơn nữa này độc khẳng định không đơn giản, nếu không sẽ không liền yên đều không sinh sản, liền tính sinh sản phỏng chừng cũng không ai dám chịu, đây mới là nguyên nhân chủ yếu, ai sẽ vì hút thuốc không muốn sống, là thật sự muốn mệnh mà không phải có hại khỏe mạnh mà thôi, được xưng là đầu nam nhân nhíu mày. Hắn là dị năng giả cửu cấp, nhưng thật ra cảm giác ra tới Lăng Năm hơi thở hẳn là cùng hắn cùng đẳng cấp. Lại không cảm giác được Lăng Vũ cùng Ninh Tố trên người năng lượng dao động. Cái này làm cho hắn nổi lên cảnh giác tâm ni làm bọn họ này một hàng. không điểm nhãn lực như thế nào hỗn. Bất quá tuy rằng nhìn ra lăng năm dị năng cấp bậc, căn cứ lăng năm đối lăng vũ xưng hô, hắn hoài nghi lăng vũ cùng ninh tố muốn sao là dị năng cấp bậc so với hắn cao, muốn sao cũng chỉ là người thường, người trước khả năng không lớn. Rốt cuộc dị năng sư cũng không phải là dễ dàng như vậy liền đạt tới. Nam nhân cũng nhìn ra được lăng vũ trên người khí chất cao quý. Bất quá hắn cũng chỉ cảm thấy bất quá là những cái đó sống trong nhung lụa thiếu gia không dành thế. Sự dưỡng ra loại khí chất này cũng bình thường. Nếu là người sau, liền tính là cái gì gia tộc thiếu gia hắn cũng dám mạo cái hiểm làm cho bọn họ lưu lại điểm đồ vật. Bị xưng hô vì đầu nam nhân phát hiện lăng vũ chỉ lo cùng ninh tố nói chuyện phiếm giống nhau nói. Hắn ngậm yên việc này, có chút thẹn quá thành giận nói. Nghe không hiểu tiếng người sao? Lăng vũ nhàn nhạt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Nam nhân theo bản năng lui về phía sau hai bước. Chờ phản ứng lại đây, chính mình hành vi sau càng thêm tức giận. Hắn thế nhưng bị một cái gia tộc thiếu gia cấp dọa sợ. Nói, xe lưu lại, các ngươi có thể lăn đầu. Chúng ta liền phải một chiếc xe. Tiêm mặt nam tử bội la lên. Thật vất vả thủ đến một đơn đại. Không phải hẳn là nhiều yếu điểm sao? Tâm miệng, nam nhân thấp giọng quát. Lăng vũ, đi đem các ngươi đồ vật từ ta xe lộng xuống dưới. Đuổi thời gian đâu? Nam nhân tỏ vẻ không tin. Đuổi thời gian, các ngươi vừa rồi còn đang nói chuyện thiên u, còn rất kiêu ngạo a. Nam nhân nói. Chính văn chương 233 vận khí lăng năm tiến lên một bước. Nói, thiếu gia, để cho ta tới. Hắn không nghĩ lãng phí thời gian. Cũng không biết lăng ngạo thân thể hiện tại thế nào. Lăng vũ, không cần, ngươi đi đem xe đầu thảo rửa sạch, sau đó nhìn về phía nam nhân. Nói, nếu các ngươi không động thủ, vậy không cần động. Lăng vũ vừa dứt lời, chặn đường mọi người thân thể cứng đờ, mặt bộ vặn vẹo, lại không thể động đậy. Nam nhân trừng mắt, miệng giật mình, tựa hồ muốn nói cái gì kết quả chưa nói ra tới. Ninh Tố Quang xem bọn họ biểu tình liền biết rốt cuộc nhiều thống khổ. Uy, còn không mau đi. Ninh Tố xem lăng năm ngốc hơi giật mình, nhịn không được nhắc nhở. Bên này đều thu phục, lăng năm còn không có đem thảo rửa sạch đâu. Lăng năm hoàn hồn, vội vàng đi rửa sạch xe đầu thảo. Trong lòng lại tưởng, nguyên lai lôi hệ dị năng còn có thể như vậy dùng. Có phải hay không ta thăng cấp đến dị năng sư cũng có thể như vậy. Nhìn xe đầu cỏ dại, muốn học lăng vũ khống chế dị năng đem cỏ dại điện thành cho. Kết quả không khống chế tốt dị năng, chỉnh chiếc xe bị điện thay đổi hình, còn phát ra phúc phúc thanh. Ninh Tố kinh ngạc trừng mắt lăng năm. Ngươi làm gì? Lăng năm xấu hổ. Ta nửa ngày cũng ta không ra một chữ. Hắn như thế nào không biết xấu hổ nói hắn bị ma quỷ ám ảnh muốn học lăng vũ, cho nên mới đem xe cấp điện hỏng rồi. Lăng vũ nghe được ninh tố thanh âm sau này xem. Đến, xe cũng chưa. Ngươi ngày thường ở ra bên người cũng như vậy không đáng tin cậy sao? Lăng vũ lạnh hỏi. Lăng năm xấu hổ cúi đầu. Bị một cái so với hắn tiểu hơn phân nửa hài tử giáo huấn, thật sự là quá mất mặt. Cựu cấp dị năng giả dị năng, một chiếc năng lượng xe sao có thể khiêng trụ? Không tiêu tan giá thành linh kiện đều tính chất lượng tốt, xem ra xe là không thể dùng. Mà bọn họ mới đi rồi hơn phân nửa lộ trình, lăng vũ nhìn về phía bị hắn điện, sắc mặt còn ở vạn vẹo nam nhân. Đem hắn trong thân thể dị năng rút ra. Nói, đem các ngươi xe lấy ra tới. Nam nhân cảm giác thân thể buông lỏng. Nhìn về phía Lăng Vũ, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Đại sư, cầu ngài buông tha ta. Các tiểu đệ, nam nhân chịu đựng sợ hãi hướng Lăng Vũ cầu tình. Lăng Vũ, ít nói nhảm, đem các ngươi xe lấy ra tới, bánh bao. Đem chúng ta xe lấy ra tới, nam nhân vội vàng hướng trong đó một cái nam tử kêu lên. Đầu, chúng ta xe, nhiều như vậy, chiếc muốn bắt nào chiếc tốt nhất, nam nhân cắn răng chịu đựng đau lòng nói. Cái này hảo, không được đến kia chiếc hảo xe không nói còn muốn bồi đi ra ngoài một chiếc. Lại còn có không biết bọn họ mệnh có thể hay không giữ được. Không nghĩ tới lần này thế nhưng đã đến ván sắt, cản cái lộ đều có thể gọi được dị năng sư trên người. Xe lấy ra tới sau, Lăng Vũ làm Lăng Năm lên xe. Lăng Năm biết Lăng Vũ là làm hắn đi lên thử xem xe. Xác định không thành vấn đề sau, bọn họ mới lên xe xuất phát. Trong lúc nam nhân cùng thủ hạ của hắn quỳ rạp trên mặt đất động cũng không dám động. Chờ xác định Lăng Vũ bọn họ đi xa, nhìn không tới xe sau mới hung hăng thở vào nhẹ nhõm. Chật vật bò dậy, nam nhân cảm thấy bọn họ muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chữa trị một chút trong lòng bị thương, dị năng sư thái đáng sợ. Đầu, đầu, kêu bánh bao nam tử nơm nớp lo sợ té ngã lộn nhào đến nam nhân bên người kêu lên. Làm gì? Nam nhân tức giận hỏi, hắn tâm tình đang khó chịu đâu, chiếc xe kia, còn mẹ nó để chiếc xe kia, chê ta không đủ khó chịu đúng không, kia chính là hắn thích nhất, cũng là sở hữu trong xe tốt nhất một chiếc A, chính là, chiếc xe kia năng lượng chạy không được rất xa, hắn phía trước liền đã nói với đầu. Chỉ là đầu nói làm xong này đơn lại mua năng lượng thạch trang thượng. Mẹ nó, không nói sớm mà đi còn không chạy nhanh chạy a. Chờ kia dị năng sư trở về chúng ta toàn bộ xong đời. Nam nhân tức muốn hộc máu kêu lên. Đầu, ngươi nói vừa rồi kia lôi hệ chính là dị năng sư. Bánh bao vẻ mặt khiếp sợ. Nam nhân một phách hắn đầu. Nói. Còn không chạy nhanh, đem xe lấy ra tới, mẹ nó. Lôi hệ, vẫn là dị năng sư. Cũng không biết cùng lôi hệ lăng ra có hay không quan hệ. Cái này thật đúng là đá đến lôi cầu. Lăng Vũ bọn họ khai ra một khoảng cách sau. Xe tốc độ bắt đầu chậm, lại. Lăng Vũ, lại làm sao vậy? Chẳng lẽ lại có chặn đường? Như vậy đoạn một khoảng cách lại có, thiếu gia, xe, không năng lượng, Lăng Năm đầu đều phải thấp đến ngực. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu hổ thẹn. Lăng Vũ, ngoặc kép, Ninh Tố, ngoặc kép, này vận khí, ha ha, Lăng Vũ cái gì cũng chưa nói. Ném một cái túi cấp Lăng Năm, lôi kéo Ninh Tố liền đi. Lăng Năm nhìn Lăng Vũ cùng Ninh Tố thực mau biến mất ở hắn tầm mắt bóng dáng. Tâm tình phi thường phức tạp, mới phát hiện, nguyên lai ở trong rừng rậm Ninh Tố tốc độ còn không phải cực hạn. Kia tốc độ không phải Lăng Vũ vì Ninh Tố rơi chậm lại, mà là bọn họ hai cái vì hắn mới rơi chậm lại tốc độ. Nguyên lai là hắn kéo chân sau. Cũng không phải là hắn kéo chân sau sao? Hảo hảo xe bị điện hỏng rồi. Làm hắn kiểm tra chiếc xe. Năng lượng mau không có cũng không kiểm tra ra tới. Hiện tại, Lăng Năm mở ra Lăng Vũ cho hắn túi. Có mấy cái chai. Còn có một đại hộp bánh hạt rẻ. Lăng Năm trong lòng cảm động tột đỉnh. Thiếu chút nữa liền lệ nóng doanh tròng. Không nghĩ tới hắn làm sai nhiều như vậy, sự thiếu gia chẳng những không trách hắn, còn cho hắn lên đường bổ sung thể năng ăn ngon điểm tâm ni vừa rồi như vậy đi vội vã khẳng định là lo lắng gia chủ, cho nên mới trước lên đường trở về, cũng không có trách hắn, hắn muốn nhanh lên đuổi kịp thiếu gia cùng thiếu nãi nãi mới được. Lăng Vũ là lời đi để ý hắn. Trong lòng hoài nghi Lăng Năm theo như lời dùng thể năng lên đường tới tìm hắn. Không phải là từ Bắc Khu chạy tới mà không phải từ Đông Khu ra khỏi thành mới dùng thể năng đi. Nếu thật là như vậy kia thật đúng là làm hắn không có gì nói. Xuẩn thành như vậy còn có thể tìm được hắn cũng thật là không dễ dàng. Ninh Tố lúc này chính ghé vào Lăng Vũ trên lưng ngủ nhắm mắt dưỡng thần đâu. Nếu không có người ngoài ở, Lăng Vũ muốn bối nàng nàng cũng không cự tuyệt. Thanh thản ổn định đãi ở Lăng Vũ trên lưng. Còn đừng nói, tuy rằng là ở lên đường, nhưng là Ninh Tố ở Lăng Vũ trên lưng lại một chút cũng không cảm giác được sóc nảy. Thoải mái thực. Chúng ta khi nào mới đến a? Ninh Tố đã có chút nhàm chán. Nhanh, Lăng Vũ nói. Ngươi muốn ăn cái gì ta uy ngươi? Ninh Tố nhìn hạ thời gian. Đến cơm chiều thời gian đều. Lần trước kia dị thú mãng thịt ngươi làm xong sao? Lăng Vũ hỏi. Không có, mới làm một nửa. Mỗi người trong không gian đều có. Dư lại thịt. Tươi đường bảo cũng đóng gói hảo phóng ta không gian khí, nguyên bản Ninh Tố là cự. Tuyệt thịt tươi phóng nàng không gian, nhưng là đường bảo một hai phải nói hắn không gian muốn đằng ra tới ra khỏi thành trang con mồi. Còn nhỏ túi tiểu túi trang hảo phong kín nàng mới bằng lòng lấy. Lăng Vũ gật đầu, ngươi muốn ăn a, muốn cái gì vị, Ninh Tố hỏi. Muốn thịt kho tàu đi, thịt kho tàu ăn lên tương đối hăng hái. Ninh Tố trên tay lập tức xuất hiện một mâm thịt kho tàu dị thú mãng thịt rắn. Còn mạo hiểm nóng hầm hập hương khí. Sau đó hai người ngươi một khối ta một khối thực mau liền đem một mâm thịt kho tàu dị thú mãng thịt rắn tiêu diệt. Hết chương.